Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 354. Diệp Thiều Hoa cười cười. Các ngươi tốt, ta là Không Phụ Thiều Hoa. Trên trận tất cả mọi người yên tĩnh thoáng một phát. Thanh âm này là tuyệt đối không có giả dối. Có thể, nàng là Không Phụ Thiều Hoa. Cái kia trên mạng ảnh chụp. Còn có Nhiên Mặt vừa mới phát cái kia vi bác, Thanh Thành Sắc bọn hắn cuối cùng từ hai người thịnh thế đẹp nhan trung tỉnh táo lại. Sau đó nhìn về phía Nhiên Mặt đầu óc có chút ngất đi, hắn vốn là bị Thiên Không Chi Tuyết lừa gạt khiếp sợ đến. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Diệp Thiều Hoa, hắn đã triệt để nói không nên lời bảo, chẳng qua là đứng ở tại chỗ. Thanh Thành Sắc chừng Diệp Thiều Hoa liếc, ngốc mập mạp. Để cho chúng ta không nên cười nhạo ngươi. Không Phụ đại thần, ta thật sự siêu cấp muốn đánh nhau ngươi. Đừng như vậy, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận trong tay nàng dương hòm. Đi thôi, ta định rồi khách sạn. Đi trước nghỉ ngơi, Thanh Thành Sắc nhìn Nhiên Mặt liếc. Con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa bên người Vân Tiêu. Đại thần, trung thực nói cho ta biết, bên cạnh ngươi vị này. Có phải hay không Mây Xanh đại thần, ta đã sớm cảm thấy các ngươi không đối sức lực, bảo ngươi thám tử, được chưa? Vân Tiêu lại tiếp nhận Diệp Thiều Hoa trong tay dương hòm. Thuận tiện đem trong tay cà phê phân cho mọi người, khẽ cười một tiếng, chúng ta đi thôi, lái xe đang chờ, hắn căn bản không có xem Nhiên Mặt những người này, mà Nhiên Mặt những người này ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Diệp Như Tuyết kêu bọn hắn vài âm thanh. Bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Trong tửu điếm Money Thanh Thành Sắc cầm lấy điện thoại cho Diệp Thiều Hoa xem. Chửi, nện, mà cười a, cái này Nhiên Mặt đem cái kia vi bác xóa, còn lấy đóng Thiên Không Chi Tuyết, thật sự là chết cười ta. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt đáp lời, đối Nhiên Mặt loại người này cũng không có nhiều chú ý. Bởi vì nàng nhận được Ngô Khải chia tin tức của nàng. Không Phụ Thiều Hoa. Như là đã khai mạc, ta đây đem kết cục phát đến trên mạng, Ngô Khải, tốt Diệp tiểu thư, ta lập tức phát thoáng một phát, ngươi phát xong về sau đem kết nối cho ta. Diệp Thiều Hoa lên đất liền, sao đăng nhập, vì bác, trực tiếp đem vạn thần thương khung đại kết cục dán đi lên. Bất quá vậy mà không có gì mới tin tức, nàng cũng không có để ý, à, Ngô Khải đạo diễn cầu bản quyền đã cầu thật lâu rồi. Không biết Dã Liễu Cự Cự có thể hay không bán ra bản quyền. Thanh Thành Sắc trà thoáng một phát Dã Liễu vi bác, cái này đều hơn 10 vạn bình luận. Dã Liễu Cự Cự như trước sau như một cao lãnh. Bên người núi sông Nhật Nguyệt sâu bề ngoài đồng ý, có thể bắt được kịch truyền thanh trao quyền. Ta đều cảm thấy đã rất không có thể tư nghị. Trao quyền đã cho, Diệp Thiều Hoa thu hồi điện thoại, không đếm xỉa tới đảo. Định trang theo đều muốn phát, làm sao ngươi biết, hai người sững sờ, Diệp Thiều Hoa cười cười, tin tức nho nhỏ, bản quyền cho bờ ruộng, có lẽ lập tức muốn khai mạc, làm sao có thể, Thanh Thành Sắc vốn là hưng phấn thoáng một phát, sau đó lắc đầu, Dã Liễu Cự sao sao vốn không có lý Ngô Khải đạo diễn a. A, thật sự phiền, Diệp Thiều Hoa, ngay vào lúc này. Thanh Thành Sắc CP cây mơ quả cầm lấy điện thoại cửa cũng không đập đập trực tiếp vọt vào Thanh. Thành Sắc gian phòng, mặt nàng đỏ lên hỏi Diệp Thiều Hoa. Không, Không Phụ đại thần. Ngươi là Dã Liễu Cự Cự. Thanh Thành Sắc bị cây mơ quả những lời này cho hù đến. Nàng cho rằng cây mơ quả đang nói đùa. Không phải, CP, ngươi đang nhớ cái gì đâu. Cây mơ quả thần sắc nghiêm túc. Không. Ngươi xem một chút cái này. Nói xong, nàng đưa di động màn hình cho Thanh Thành Sắc xem Monster Thanh Thành Sắc cùng núi sông Nhật Nguyệt. Hai người vừa nhìn, cũng ngu ngơ, sau một hồi khá lâu, mới kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa mắt hí, tiếp nhận cây mơ quả điện thoại vừa nhìn. Trên điện thoại di động biểu hiện chính là một cái bị phát nhiều lần vi bác. Mây Xanh, đại thần, ngươi ai đi mất, A còng V bờ ruộng giải trí, cảm tạ Dã Liễu đại lớn trao quyền, chúng ta bờ ruộng giải trí nhất định sẽ không để cho Quảng Đại Sách mất phương hướng nhìn qua. Định trang chiếu sáng thiên có thể đi ra. A còng không phụ thiều hoa. Vạn thần thương khung điện ảnh và truyền hình bản quyền tại bờ ruộng giải trí. Mặt khác cuối cùng đại kết cục kết nối. Chút tiến nguyên vi bác. Vốn là không phụ thiều hoa đáng thương mạng lưới xứng vòng mấy vạn fan hâm mộ. Vậy mà điên cuồng đã tăng tới hơn 300 vạn. Vẫn còn tiếp tục dâng lên chung. Bất quá mấy phút mà thôi. Bình luận đạt tới hơn 5 vạn. Diệp Thiều Hoa, nàng vừa mới cùng Thanh Thành sắc nói chuyện. Vậy mà quên, nàng một mực lên đất liền. Sao đăng nhập, chính là không phụ Thiều Hoa tài khoản. Nàng ngẩng đầu, Thanh Thành sắc đám người đang chằm chằm vào nàng. Các ngươi nghe ta giải thích. Thanh Thành sắc mặt đều kích động đỏ lên. Không, đại thần, Dã Liễu đại thần. Ta vậy mà cùng Dã Liễu đại lớn nhận thức. Sống Dã Liễu đại thần. Ngươi đừng nói chuyện, để cho ta hảo hảo chiêm ngưỡng thoáng một phát. Diệp Thiều Hoa, các ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Thiều Hoa vi bác bị luân, phiên, về sau, mạng lưới xứng lần thứ hai nguyên cũng nổ. Nhất là Bách Khoa bên trên đổi mới ra Dã Liễu đại thần tư liệu. Dã Liễu, nguyên danh Diệp Thiều Hoa, 19 tuổi, em ở Lý Công Đại học nghiên cứu sinh, lấy có vạn thần thương khung. Cùng với tư duy không gian loạn, mặt khác có kèm theo một tờ hình của nàng, tam vậy mà mắng vẫn là ta nữ thần, đại thần đối không dậy nổi các, nhiên mạt vẽ mặt đi à nha, rõ ràng chính là bầu trời chi học gạt người, các ngươi khá tốt ý tứ cầm một tờ giả ảnh chụp đến lừa gạt chúng ta. Buồn nôn nhất nhưng thật ra là các ngươi a, tần ảnh hậu lúc trước chính là theo nông thôn đi tới. Dựa vào chính mình đi lên quốc tế con đường, nữ nhi của nàng càng là một cái không chọc nổi đại lão. Ăn xong, có thể ở Science bên trên phát biểu luận văn, những thứ không nói khác, chỉ là cái này ta phục rồi, một cái trong đó tin tức đưa tới mọi người chú ý. Ừ, các ngươi có hay không lục soát qua mây xanh đại thần? Tên thật chính là Vân Tiêu, đi mạng bên ngoài lục soát về sau. Các ngươi sẽ trở về cho ta chút khen, một ít fan hâm mộ tại trang web đi lục soát Vân Tiêu. Chỉ cho thấy một cái, bởi vì pháp luật pháp quy, tim tòi từ đầu đã che đậy, sau đó không thể không leo tường đi mạng bên ngoài lục soát. Những người này lục soát hoàn hậu, yên lặng quay trở lại, cho cái kia bình luận bỏ thêm một cái khen, mà lúc này, sở diễn chính là bởi vì bờ ruộng phát tin tức bận rộn. Biệt hiệu, sao tiểu hào, bên trên một cái biên kịch đã tìm được hắn, lúc trước hợp tác qua một cái biên kịch, hắn vốn muốn chút mất, thật không ngờ lại ấn mở đã đến, ngọa tao, sợ ngây người, Mạc Thành Chu, ngươi có biết hay không, trước ngươi chính là cái kia CP, chính là không phụ thiều hoa, nàng dĩ nhiên là Dã Liễu, lớn, thần, chứng kiến tin tức này thời điểm. Sở diễn mặt lập tức cứng đờ. Hết chương.